Bạn gái quái vật, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái quái vật, chương 76. Tác giả, Hữu Tình Khách, Edit, Alex. Trong khách sạn Trấn Hoa, Mễ Nhạc Nhạc đang tựa vào bàn nhìn bé xíu xiu uống sữa. Trong tay em cũng có một ly sữa bột pha. Xíu xiu uống một chút, em cũng uống một chút. Bên kia cửa, Ngụy Vân Lang đang hỏi Hạ Vị Xương, sắp tới chị tính sao đây? Hạ Vị Xương nhìn thế giới tan hoang ngoài cửa sổ, nói, không biết, nhưng bất luận thế nào thì hiện tại chị cũng không thể đi căn cứ. Tang Lộ tựa vào tường nhìn hai người, miệng cười nhạt, khiến người ta không tài nào đoán được tâm tư của cô. Cũng không thể nhận ra cô đang vui hay đang giận. Ngụy Vân Lang không nhịn được mà dịch sang bên cạnh một chút. Nói, có đi căn cứ hay không cũng không quan trọng. Nhưng em cảm thấy vẫn nên rời khỏi khách sạn thì hơn. Nếu ở lại đây thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Vị Xương vội hỏi, tác nhân gây ra nguy hiểm là cái gì? Ngụy Vân Lang ho khan một tiếng. Nói, cái này em cũng không rõ lắm. Nghe thì giống như cậu ta đang ám chỉ người nào đó. Nhưng trên thực tế thì Ngụy Vân Lang là thật sự không biết. Một tác nhân nguy hiểm không rõ đang tồn tại gần đây. Hạ Vị Xương ngẫm nghĩ rồi nói. Lại nói, em và Nhạc Nhạc trở lại thành phố A, chị rất cảm ơn. Nhưng hai đứa không giống chị. Đi căn cứ đối với các em mà nói mới là an toàn hơn. Ngụy Vân Lang đáp. Nói thì nói vậy nhưng mệnh em nhất định phải tiêu diệt tai tinh. Hạ Vị Xương nhìn Ngụy Vân Lang, nhất thời không biết nên nói gì. Không phải cô xem thường cậu, nhưng căn cứ vào sự thật mà nói thì Ngụy Vân Lang muốn đạt được mục tiêu này là không thể nào. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, Hạ Vị Xương còn chưa kịp lựa lời cho uyển chuyển thì Ngụy Vân Lang đã mở miệng nói tiếp. Cơ mà nói thật, mấy ngày nay em có tí quan điểm hơi khác. Hạ Vị Xương, hở, Ngụy Vân Lang, tai tinh u ám không rõ. Lại thêm lần trước mây mù che khuất. Thế cho nên em có hơi phân vân. Hơn nữa, xem tình huống hiện tại thì em thấy bà cô này đây vẫn còn trong phạm vi có thể khống chế. Bằng sự quan sát của cậu ta thì Tang Lộ đương nhiên là đáng sợ. Nhưng cũng thật sự để ý Hạ Vị Xương. Ngụy Vân Lang chà chà tay, cười nói, thế nên em cũng không quá muốn dùng thủ đoạn bạo lực. Nếu chị có thể giúp em, cùng nhau dùng cách ôn hòa hóa giải tai tinh thì nói không chừng sẽ càng thích hợp. Không nên tạo sát nghiệt mà. Hạ Vị Xương hỏi, giờ em vẫn xác định Tang Lộ chính là tai tinh à? Ngụy Vân Lang nghe ra ẩn ý trong lời ấy. Bèn nói, tổng hợp các điều kiện mà nói thì ngoài chị ta ra, không còn ai đáng nghi nữa. Thế nên nếu nói đến tai tinh thì chỉ có thể là Tang Lộ. Nói đoạn, Ngụy Vân Lang lại quay sang phía Tang Lộ, chắp tay giơ lên đầu rồi cúi người. A-di-đà Phật, thưa bà cô này, tôi tuyệt đối không có ý định bôi nhọ chị đâu. Cũng không nói chị nhất định là tai tinh. Tôi chỉ là chuyện nào ra chuyện đó mà thôi. Đội ơn chị đã khoan hồng độ lượng. Nhất định chị sẽ chiếm được lòng mỹ nhân. Thiện tai, chiêu này là Mễ Nhạc Nhạc dạy cho cậu ta. Tang Lộ đang dựa vào tường ngẩn người. Suy ngẫm xem nếu chiếm hữu được Hạ Vị Xương rồi thì nên quấn lấy em kiểu gì. Nghe thế, cô chợt sửng sốt. Tai tinh gì cơ? Tai tinh là tôi á, trên thực tế. Cô vốn dĩ không quan tâm bọn họ đang nói về chuyện gì. Dù sao ai nói chuyện với Hạ Vị Xương thì cô đều không thích tất. Thế nên nội dung cuộc nói chuyện cũng chẳng còn quan trọng. Điều quan trọng chỉ có những gì giữa Xương Xương với cô. Tang Lộ đổi tư thế sang cong một chân khác. Khẽ mỉm cười nhìn Hạ Vị Xương. Thật quá muốn hấp thu tình yêu của em. Sắp khô cạn rồi. Hạ Vị Xương nào biết trong lòng Tang Lộ đang nghĩ gì. Cô chỉ cảm thấy mất tự nhiên khi bị nhìn. Bèn quay đầu hỏi Ngụy Vân Lang. Định nghĩa tai tinh là như thế nào? Ngụy Vân Lang đáp. tác nhân sẽ gây ra tai họa với quy mô lớn. Hạ Vị Xương không phải đang biện hộ cho Tang Lộ. Cô cũng là người chuyện nào ra chuyện đó. Bèn nói, lúc trước chị cho rằng Tang Lộ là tai tinh. Cũng từng suy nghĩ xem chị ấy sẽ gây ra tai họa với quy mô lớn như thế nào. Thứ nhất, mục tiêu giết chóc của Tang Lộ là chị và người thân. Bạn bè của chị, nhưng cứ cho là em cũng chết cùng luôn đi thì xét về số lượng vẫn chưa thể xem là tai họa quy mô lớn. Ngụy Vân Lang hơi cảm động một xí vì Hạ Vị Xương xem mình như người thân. Bạn bè, cơ mà nói nghe có phần miễn cưỡng. Cứ cho là ý gì đấy? Cậu ta không khỏi chép miệng. Hạ Vị Xương liếc Ngụy Vân Lang một cái, bình tĩnh giải thích, trước đó chúng ta chỉ mới quen biết nhau mấy ngày, không tính bạn bè, cơ mà bây giờ, không biết em thấy sao nhưng phần chị là xem em như bạn. Ngụy Vân Lang cười lộ răng nanh, nói, không uổng công giúp chị trông bé củ cải lâu như thế. Nghe bị nói xấu, Mễ Nhạc Nhạc quay đầu nhăn mũi với Ngụy Vân Lang. Anh mới bé ấy, Ngụy Vân Lang vội phất phất tay. Đi chơi với mèo đi, người lớn nói chuyện, con nít con nôi đừng trỏ mũi vào. Thật ra Ngụy Vân Lang không phải loại người xem thường trẻ con. Cậu ta chỉ cố ý trêu cô nhóc thế thôi. Ai bảo nhóc con này suốt ngày ăn hiếp cậu làm chi? Mễ Nhạc Nhạc hừ một tiếng, không để ý anh Tiểu Lang nữa. Người lớn cứ thích khiến mọi chuyện phức tạp lên. Có nguy hiểm thì chạy. Địch tới thì đánh. Nước dâng nâng nền là xong. Thế giới đã lộn xộn rồi còn tính toán nhiều như thế làm gì? Hạ Vị Xương thấy hai người quậy đủ rồi lại tiếp tục phân tích. Chị từng tính thử tình huống mà Tang Lộ gây nên tai họa quy mô lớn. Không tính đến chị thì thật ra Tang Lộ có hứng thú với các loại xác sống tiến hóa. Dị thú, dị thực hơn là với con người. Chị ấy cùng lắm chỉ săn dị nhân thôi. Cho nên xét theo nhu cầu của bản thân Tang Lộ thì sẽ không gây ra tai họa quy mô lớn. Còn nếu tính chị vào thì khả năng thứ nhất là chị không ngừng chạy trốn, liên lụy vô số người. Cái này thật ra cũng không khả thi. Khả năng thứ hai là Tang Lộ sau khi giết chị cùng tất cả người thân, bạn bè của chị xong sẽ nổi điên vì không còn mục tiêu, bắt đầu tàn sát vô tội vạ. Nhưng mà cái này chị cũng không thể xác định 100%. Ngoài đó ra thì tạm thời chị chưa nghĩ được khả năng nào khác. Giờ chị vẫn sống, những phỏng đoán kể trên đều bị bác bỏ. Khả năng Tang Lộ là tai tinh cũng giảm xuống. Về điểm thứ hai, lúc trước Hạ Vị Xương đã từng suy tính. Nếu Tang Lộ quyết ăn cô thì Hạ Vị Xương nhất định phải kéo đối phương cùng xuống địa ngục, tránh để xảy ra tình huống ấy. Dị năng của Hạ Vị Xương không thể nhìn đến tình hình thế giới sau khi cô chết. Việc chết hết lần này đến lần khác trong cảnh tiên tri khiến cho Hạ Vị Xương quyết đập nồi diêm thuyền. Nào ngờ khi đã bước đến ngả tử thì lại bất ngờ xuất hiện đường sinh. Cô thế mà vẫn còn sống. Mà Tang Lộ cũng có điều thay đổi, ít nhất là mặt ngoài. Con người không thể trông mãi về quá khứ, phải nhìn hướng tương lai. Có lẽ vì đã chết một lần nên Hạ Vị Xương lại càng thấu hiểu sâu sắc đạo lý ấy. Cô nói, em có nghĩ đến việc gạt bỏ quan niệm cố hữu rồi gieo quẻ thêm lần nữa hay không? Không chừng làm thế sẽ có phát hiện mới. Hạ Vị Xương nói nhiều như vậy, chủ yếu là lo lắng tinh thần trượng nghĩa của Ngụy Vân Lang tự dưng cất cao. Nhất thời manh động mà làm hại chính bản thân cậu ta. Nghe thế, Ngụy Vân Lang như suy tư gì đó. Em thử xem. Hạ Vị Xương gật đầu. Không thúc giục, trên thực tế, chính cô cũng định chốc nữa sẽ nhìn thử xem tiếp tục ở lại đây thì mọi người có thể sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Độ chính xác quẻ tính của Ngụy Vân Lang khá cao, chỉ không thể tính được tình huống cụ thể. Phối hợp với dị năng của Hạ Vị Xương thế mà lại hay. Ngụy Vân Lang nói, em chỉ lo mãi không thể tìm thấy thôi. Thật ra giờ em đã không tính được vị trí của tai tinh nữa rồi. Hạ Vị Xương lại nói. Nếu tìm không thấy thì em vẫn định ở lại thành phố A à, có nghĩ đến chuyện đi căn cứ cùng những người khác tiêu diệt Tai Tinh không? Ngụy Vân Lang đáp, có nghĩ chứ, bất luận nói thế nào thì con người cũng là động vật quần cư. Nhưng mà ấy, em thật sự không thích bị người ta quản thúc. Ngụy Vân Lang nhún nhún vai, có phần bất đắc dĩ. Với tình huống hiện tại thì dân cư tập trung lại là chắc chắn sẽ bị quản rất nghiêm để phòng xảy ra náo động. Hơn nữa, Tai Tinh không phải thứ có thể bị giải quyết chỉ dựa vào chiến thuật biển người. Thả ít mà chất lượng vẫn hơn. Với cả, nếu loại trừ hiểm nghi của bà cô họ Tang đây thì... Ngụy Vân Lang nhìn Hạ Vị Xương bằng ánh mắt chân thành. Nói, chị đẹp này, có dự định dẫn bà cô họ Tang đi cứu thế giới không? Hạ Vị Xương, em đánh giá cao chị rồi. Chị không sai khiến được Tang lộ. Ngụy Vân Lang, không, là chị đánh giá thấp bản thân thôi. Bé Nhạc Nhạc đang uống sữa cùng bé Xíu Xíu bên cạnh thật ra vẫn luôn ròng lỗ tai nghe ngóng hai người nói chuyện. Thấy Hạ Vị Xương có dự định đưa mình đến căn cứ ở thành phố B, em vội nhảy xuống khỏi sofa. Hấp tấp chạy đến, Mễ Nhạc Nhạc giang tay ôm chầm lấy eo Hạ Vị Xương. Em không đi căn cứ. Em không đi đâu. Em muốn ở lại bên chị cơ. Hạ Vị Xương xoa đầu cô nhóc. Nhưng mà nơi này rất nguy hiểm. Cũng rất buồn tẻ. Mễ Nhạc Nhạc lớn tiếng nói. Em không buồn tẻ. Em có chị, có Xíu Xíu nữa. Không buồn tẻ một chút nào. Chị nói sẽ luôn dẫn em đi mà. Đã chơi xấu một lần rồi. Không có lần thứ hai đâu. Tang Lộ ung dung bước tới. Mỉm cười xách Mễ Nhạc Nhạc dậy. Quẳng cô nhóc lên sofa. Sự nhẫn nại của cô có giới hạn. Hạ Vị Xương vươn tay. Thấy Tang Lộ không có hành động gì khác nên cũng không nói gì. Chỉ bảo với Nhạc Nhạc, vấn đề này chúng ta sẽ thảo luận sau. Ngụy Vân Lang, nếu không còn chuyện gì khác thì chị về phòng trước đây. Được, em cũng thay đổi suy nghĩ mà tính lại thử xem. Bé mèo vàng Xíu Xíu, trên danh nghĩa là Tang Lộ đưa cho Hạ Vị Xương nhưng phần lớn thời gian đều do Mễ Nhạc Nhạc chăm sóc. Thoạt tiên Tang Lộ còn cảm thấy khá tốt. Không tồi. Mèo và củ cải đều rất tự giác. Nhưng sau khi Hạ Vị Xương ngả lưng ngủ ngon trên giường, cô cẩn thận suy ngẫm mới thấy không đúng lắm. Giao Xíu Xíu cho Nhạc Nhạc, thế chẳng phải đã đi ngược lại mục đích ban đầu của mình rồi sao? Không được, Tang Lộ tàn nhẫn, vô tình mà xách Xíu Xíu từ chỗ Nhạc Nhạc trở về, thả bên cạnh Hạ Vị Xương. Chờ đến khi Hạ Vị Xương mở mắt, Tang Lộ lại chìa ngón tay, vuốt nhẹ nhẹ lên trán chú mèo. Xíu Xíu dựng lông, méo ngao ngao, móng vuốt be bé cào cào bò qua chỗ Hạ Vị Xương. Úp đầu trốn đi, mông chìa ra ngoài. Hạ Vị Xương trừng Tang Lộ. Chỉ làm nó sợ. Tang Lộ hết sức vô tội. Chăm giúp em không được sao? Bất chợt, đầu Tang Lộ nhảy số nghĩ đến điều gì đó. Cô vội nói. Đây là con của chúng ta. Phải cho nó gia đình hoàn chỉnh. Hạ Vị Xương. Hạ Vị Xương hít sâu một hơi. Bình tĩnh đứng dậy. Đi rót ly nước uống. Vừa rồi cô mới sử dụng dị năng. Dựa vào lời nhắc nhở của Ngụy Vân Lang mà nhìn thử xem thứ nguy hiểm tương lai mình phải đối mặt là gì. Ngoài dự đoán chính là hình ảnh cô thấy được không phải xác sống kinh hoàng đột kích. Cũng chẳng phải Tang Lộ trở mặt quay lưng, mà lại là một hồi mưa bom bão đạn. Nơi xảy ra không phải khách sạn hiện tại mà là một chỗ khác. Trên nóc một tòa nhà thấp, cô ôm Mễ Nhạc Nhạc, cúi rạp người sát nền xi măng trên sân thượng. Ngụy Vân Lang cũng ở ngay bên cạnh, nhưng Tang Lộ lại tạm thời không thấy đâu. Vô số tiếng súng và ánh lửa nhằm hướng khách sạn, bắn cho cửa kính vỡ tan tác. Bên dưới vang lên tiếng vật nặng va chạm, khiến cả mặt đất rung chuyển, cây cối nơi xa chao đảo, nghiêng ngả, mấy cái lá úa khó khăn lắm mới còn dính trên cành khô cũng theo đó mà rơi rụng. Địch vây tứ phía, bọn họ gần như là không còn đường lui. Hạ Vị Xương biết tòa nhà này cũng đã bị kẻ địch chiếm cứ. Cầu thang dẫn lên sân thượng bị các cô chặn lại bằng vật nặng nên mới tạm thời có cơ hội thở dốc. Đối tượng tấn công các cô không phải ai khác mà chính là con người. Hỏa lực lớn như thế, cần bao nhiêu súng ống đạn dược mới có thể tạo ra? E là kẻ tập kích bọn họ không phải người bình thường. Một chú mèo con màu vàng lộ mông rúc trong lòng Mễ Nhạc Nhạc. Sợ hãi kêu meo meo. Mễ Nhạc Nhạc hốt hoảng che tai chú mèo. Ngẩng đầu nhìn Hạ Vị Xương tìm kiếm sự an ủi. Hạ Vị Xương vươn tay quấn lại chiếc khăn choàng bị lòng trên cổ cô nhóc. Ngụy Vân Lang dạp người nằn bên cạnh. Cười khổ. Sợ là không thấy được mùa xuân năm nay rồi. Thật không muốn chết mà. Hạ Vị Xương nói. Ít ra cũng đã được ngắm tuyết. Huống hồ, chưa chắc Tang Lộ sẽ thua. Ngụy Vân Lang nói. Em chỉ sợ bà có thắng thì tụi mình cũng chết ngắc rồi. Thấy đến đó, Hạ Vị Xương choàng tỉnh trong tiếng súng nổ điếc tai. Tại sao lại như thế? Cô chưa từng đến căn cứ người sống sót. Vì sao chuyện bị tập kích lại xảy ra? Mục đích của đối phương là gì? Là Mễ Nhạc Nhạc hay là Tang Lộ? Hạ Vị Xương nhấp ngụm nước, vừa uống vừa suy ngẫm. Điều kiện giả định khi tiên tri của cô là mối nguy hiểm mà mọi người cùng nhau đối mặt. Thế nên hình ảnh ấy xuất hiện, xảy ra cách thời điểm hiện tại khá lâu. Nhưng có lẽ cũng chính vì nguyên nhân đó mà cảnh tiên tri hết sức ngắn ngủi. Nghĩ xong, cô quyết định báo cho tất cả mọi người. Nghe thử ý kiến của Ngụy Vân Lang và Nhạc Nhạc thế nào. Dù sao thì đó cũng là mối nguy mà bọn họ sẽ cùng nhau đối mặt cách chương.